Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, có phải hay không là quá nhanh đây? Này, ngươi là ai? Ta không phải là Trương Điểm. Trương Điểm Ái đang dạy phòng học tập môn học, kết nối sau đó, đầu tiên là hơi sửng sờ, chợt Mỹ Lệ trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt tới. Là ngươi, Chu Hạ. Là ngươi à? Là ta, ngươi đang ở đây làm gì? Chu Hạ biết hắn lại gọi sai rồi tên đối phương. Bây giờ cô nương này còn nói Trương Giảo. Vội vàng trả lời. Ta ở tổng hợp giáo học lâu học tập môn học. Há, đều quên, ngươi còn phải chuẩn bị cuộc thi tốt nghiệp rồi. Vậy ngươi mau lên, đừng, ngươi đang ở đâu? Rời ạ, tìm ngươi. Trương Điểm Ái trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ lo lắng. Chủ động địa đạo, ta tìm ngươi cũng không có chuyện khẩn yếu. Ngươi chính là học tập môn học đi. Chỉ còn hơn một tháng liền cuộc thi. Chu Hạ thầm trách chính mình nhất thời tâm tình sao động. Lại quên chuyện này, lớp tu nghiệp đầu tháng 9 liền cuộc thi tốt nghiệp. Môn học vốn là bận rộn, bây giờ là điều quan trọng nhất thời điểm. Không việc gì, không quan tâm một ngày nửa ngày. Ngươi là ở nhà trọ ấy ư? Rời ạ, tìm ngươi. Trương Điểm Ái suy đoán đạo. Đừng, nhà trọ chúng ta không tốt sao? Hay là ở đông một ngoài cửa thấy đi? Đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ừ, vậy cũng tốt. Ngươi còn nhớ đêm đó sự tình? Trương Điểm Ái lập tức cao hứng. Chính Mỹ tư tư vừa nói, liền nghe được điện thoại di động, chích, cúp, mặt đầy cao hứng vẻ mặt ngay lập tức sẽ ỉu xìu đi xuống. Vội vã thu thập xong trên bàn đồ vật, từ trong túi sách của Thư xuất ra môi son cùng lông mi bút họa rồi hòa. Vội vàng hướng phòng học ngoại chạy đi, Chu Hạ đứng ở ngoài cửa đông chỗ bóng mát đợi ước chừng 3 phút. Liền thấy trên người xuyên màu hồng dây đeo. Thân dưới mặc bao mông cao bồi quần xà lòn Trương Điểm Ái tiểu chạy tới. Giờ phút này chính là 5 giờ chiều nhiều. Chu Hạ đón dương quang nhìn lại. Đối diện chậm chậm đi tới cô nương xinh đẹp. Đầy đặn nở nang trên người. Tràn đầy cám dỗ. Eo thon cái mông tròn. Cái mông êm dịu gợi cảm. Phía dưới một đôi tuyết chán nở nang chân dài to. Dưới ánh mặt trời lóe bạch quang. Chu Hạ thấy vậy, không nhịn được liền nuốt nước miếng. Sao động tâm càng là nóng bỏng rồi. Đêm hôm đó ánh sáng quá mờ, nhìn không quá rõ, trong trí nhớ vốn có chút bụ bẩm nữ hài. Giờ phút này tựa hồ bởi vì trang điểm nguyên nhân, đã không nhìn ra, trừng ngỗng mặt, êm dịu tinh xảo. Ô hắc con ngươi lượng lượng, cả người nhìn cực kỳ mỹ lệ. Càng là có 20 tuổi nữ hài không có nở nang cùng gợi cảm. Để cho hắn không khỏi có chút một cứng rắn. Tỏ vẻ tôn kính. Cũng đúng a, 168 thân cao. Cho dù là hơn 110 cân. Cũng sẽ không lộ ra mập. Ngược lại sẽ nhiều hơn kiểu khác phong tình tới. Chu Hạ nhìn đi tới trước người cô nương. Không khỏi cũng nhớ tới. In the heat of the sun. Mặc đồ lặn. Đứng ở ao nước bờ đá thủy chơi đùa, gợi cảm lại tràn đầy sức sống ninh sạch. Thật tốt nữ hài, thật tốt tuổi tác, Chu Hạ trong lòng không khỏi cảm khái. Nhất thời suy tư vô hạn, Chu Hạ còn không có nhìn đủ mà. Trương Điểm Ái tiến lên có chút gắt giọng, ánh mắt cu à Chu Hạ ở trên mặt nàng. Trên người, nhất là thon dài trên hai chân, đã ngừng không chỉ ngũ giây. Ngươi trang điểm đây, Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, chút nào cũng không lúng túng, ngược lại cố ý gây chuyện như vậy hỏi, ta liền xài lông mày, bôi môi son. Trương Điểm Ái vốn đang ra vẻ thông thạo, nhất thời có chút không biết làm sao địa đạo, ừ, không tệ, khó trách so với kia vẫn xinh đẹp hơn. Chu Hạ lộ ra một bộ lão gia nhìn nha đầu vẻ mặt. Tán thưởng nói xong hắn liền hối hận, hận không được cho tự mình một cái miệng rộng, giả trang cái gì bước. tìm con gái người ta tới không phải là nghĩ đến chàng phong hoa tuyết nguyệt sao? Vẫn như thế miệng tiện, muốn chú cô sinh sao? Nghe vậy Trương Điểm Ái quả nhiên sắc mặt cứng đờ, lộp bộp mà nói, cảm ơn, khả năng mười mấy ngày nay giảm tam cân đi. Chu Hạ thấy cô nương bị đả kích, tâm tình không tốt, vội vàng bổ túc đạo, Điểm Ái, thực ra ta ngày đó chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Như người vậy cũng rất mỹ, rất khỏe mạnh a. Cảm ơn, thật sao? Nhưng là ngươi tại sao luôn gọi ta Điểm Ái? Trương Điểm Ái thoáng vui vẻ điểm, nghi ngờ địa đạo, cái này a, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới cho mình lấy cái nghệ danh sao? Ngươi Trương Giảo danh tự này thái phổ thông, quá khó khăn để cho người ta nhớ, sẽ ảnh hưởng ngươi phát triển. Chu Hạ thuận miệng trả lời, Trương Điểm Ái, Trương Điểm Ái là thật là dễ nghe, ta đây liền nghe ngươi. Sau này tốt nghiệp sẽ dùng cái này nghệ danh. Trương Điểm Ái tiếng cười đọc hai lần, vui vẻ đồng ý. Ừ, ta đây sau này gọi ngươi Tiểu Ái đồng học. Tiểu Ái như thế nào đây? Chu Hạ không vô ác thú vị địa đạo. Cứ việc Trương Điểm Ái không hiểu trong đó ngạnh. Được rồi, nhưng là ta lớn hơn ngươi a. Trương Điểm Ái khó vì tình địa đạo. Há, quên nói, sau này vào nghề. Đem người tuổi tác đổi đến 90 năm ra đời, sau đó cũng không cần đổi nữa tới đổi đi, biết không? Chu Hạo vội vàng dặn dò, cô nương này sau đó ở trên mạng bị đen nhiều nhất chính là đổi tuổi tác này chuyện. Từ 88 năm đổi đến 90 năm, lại đổi thành 92 năm, sau đó phòng trừng ngượng ngùng, lại đổi lại đến 90 năm, từ nay thành nàng lớn nhất điểm đen. Cũng không biết là nàng đoàn đội ngu đần, hay lại là cô nương này vấn đề. Tuổi tác loại này sự tình xuất hiện ở trên mạng, Baidu còn nhện vô lấy sau, sẽ lưu lại vết tích, thế nào cũng có thể lục soát ra. Người muốn đổi một lần mọi người cũng không đáng kể. Dù sao nữ diễn viên đổi tuổi tác đây là lại phổ biến bất quá nghề quy tắc. Người đổi tới đổi đi, không phải là Suzy thương sao? Ngại người khác không có cách nào giễu cợt ngươi, đen ngươi, tuổi tác cũng phải đổi sao? Trương Điểm Ái hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Chu Hạ đạo, ngươi cũng đổi tuổi tác sao? Ta là nam, ta xong rồi mà đổi tuổi tác. Chu Hạ không nói gì địa đạo, há, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi như vậy vì ta nghĩ. Trương Điểm Ái công khai. Lập tức cao hứng địa đạo, gọi tiếng cảm ơn cũng quá không thành ý chứ. Ngươi không biết ta đây hai cái đề nghị, sau này sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu cơ hội phát triển rồi. Tới điểm quả thực đi, Chu Hạ cười tủm tỉm nhìn Trương Điểm Ái, có chút mong đợi nói. Nói cũng vậy, này đều là các ngươi giới nghệ sĩ nữ diễn viên quy tắc ngầm. Ngươi cũng nói cho ta biết. Ta quả thật nên thật tốt cảm ơn ngươi. Quả thực à, ta hiểu được. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Trương Điểm Ái cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức hào sảng địa đạo. Trong lời nói lại bại lộ nàng không tự tin. Cho dù là tới học bổ túc biểu diễn, cũng còn không chắc chắn tự mình có thể ăn diễn viên chén cơm này. Chu Hạ phát hiện điểm này, nội tâm âm thầm than thở. Cô nương này Bắc Điện lớp tu nghiệp sau khi tốt nghiệp 5 năm. Mới đầu một tháng chạy 50 kịch tổ, khắp nơi đầu sơ lược lý lịch, không có nhận đã đến một bộ phim. Cuối cùng vì nuôi tự mình, chỉ có thể nhặt lên thiết kế thời trang nghề chính, với bằng hữu mở tao bao tiệm. Ha ha, ngươi đây là đủ quả thực. Chu Hạ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại nói, ta ước ngươi đi ra. Hay là ta mời ngươi ăn cơm đi? Không cần. Hay là ta xin ngươi? Nóng quá a, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hai người mặc dù đứng ở chỗ bóng mát, nhưng là dù sao vào tiết nóng rồi khí trời, lúc này ít nhất cũng có 27-28 độ. Trương Điểm Ái thấy Chu Hạ trên trán lên mồ hôi, lập tức nhắc nhở, được rồi, đi nơi nào? ngươi muốn ăn cái gì? Vậy chúng ta đi đường Hoa Viên Quốc tế Ảnh Thành, nơi đó có rất nhiều ăn ngon. Đến thời điểm muốn ăn cái gì có thể tùy tiện chọn. Trương Điểm Ái mỹ lệ trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi, cao hứng đề nghị, được rồi, cơm nước xong vừa vặn thuận đường xem phim. Chu Hạ lập tức chân tướng nhổ nước bọt đạo, ừ, cơm nước xong xem phim, Harry Potter và Hoàng Tử Lai, số 15 chiếu phim. Ngươi đi trải nghiệm cuộc sống rồi, khẳng định còn không có nhìn. Bị Chu Hạ xem thấu tâm tư, Trương Điểm Ái cũng không chút nào nhăn nhó. Quang minh chính đại nói, Chu Hạ đột nhiên cảm thấy cô gái này thật là đáng yêu. So Rian, hai người đang khi nói chuyện, xuyên qua Bắc Ảnh tiểu khu Tây Môn, đi ngang qua Điện Ảnh Học Viện Gia Trúc Lâu, lại từ Bắc Thái Bình Trang Trung tâm Thể hình cạnh tiểu lộ đi tới. Tốn đại khái 10 phút, rốt cuộc tới đường Hoa Viên Quốc tế Ảnh Thành. Đại Hạ Thiên, nhân một loại cũng không muốn ăn chút nào. Hai người tìm một địa đạo mù tạc quán đi vào mát mẻ địa ăn xong. Hướng trên lầu đi bộ đi. Chu Hạ ở lầu 3 thấy có kem ly, liền chỉ cho Trương Điểm Ái mua một cây. Trương Điểm Ái cũng không cự tuyệt, có chút ngượng ngùng nhận. Với Chu Hạ hướng trên lầu điện ảnh thính đi. Năm 2009 tháng 7 mạt, thiết thính phong vân. Hộp đêm cũng mới vừa lên ánh, còn có đầu tháng chiếu phim Kỷ Băng Hà 3, cùng với Nguyệt Trung chiếu phim Harry Potter và Hoàng Tử Lai. Hai người nhất trí lựa chọn Harry Potter và Hoàng Tử Lai. Không phải là bởi vì đẹp mắt, ngược lại Chu Hạ đã sớm xem qua mấy lần. Cũng không phải không ủng hộ quốc sản, thuần túy là bởi vì này bộ thời gian dài hơn, có hù do bệnh nhân kính đầu, còn có ngọt ngào ấm áp hôn môi kiều đoạn. Hai người ngồi ở đại sảnh chờ đợi thời điểm, Trương Điểm Ái thỉnh thoảng ngượng ngùng đem kem ly đưa cho Chu Hạ, để cho Chu Hạ cũng ăn mấy hớp, một cái hữu tình một cái cố ý, mới một giờ nhiều một chút thời gian. Hai người trang nghiêm đã giống như một đôi lần đầu ước hẹn tình nhân rồi. Điện ảnh kêu phiếu bắt đầu. Trương Điểm Ái không có cảm giác, đi theo Chu Hạ tiến vào điện ảnh thính. Đến cuối cùng xếp hàng nước sơn hắc giác ngồi xuống hạ. Chờ đợi điện ảnh bắt đầu 2 phút. Thấy trước mặt tình nhân khanh khanh ta ta. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Có chút nhỏ khẩn trương. Lại có chút tiểu mong đợi. Chu Hạ thấy vậy không khỏi hơi cười cợt, đưa tay cầm đối phương mềm mại lạnh cả người thủ, cười nói, đừng sợ, có ta rồi, ừ. Trương Điểm Ái tiểu trái tim bịch bịch nhảy lên, động lòng người đen nhánh hai tròng mắt lộ ra mấy phần khác thường. Theo khó nghe long ngọn tiếng vang lên, sắc điệu u ám kiềm chế, tràn đầy cảm giác thần bí cùng ma huyễn màu sắc hình ảnh mở ra. Luân Đôn 3D toàn cảnh đồ giống như nhanh chóng lăn lộn. Voldemort Death Eater môn hóa thành khói đen trạng thái từ màu xám ám thiên không lao xuống. Khắp nơi tập kích bắt Phượng Hoàng xã thành viên. Cự đại thiên hy cầu sụp đổ kinh hiểm tình cảnh rất mau ra hiện. Trương Điểm Ái thân thể không tự chủ được hướng Chu Hạ nghiêng về một ít. Chờ đến Dumbledore mang theo Harry Potter ở hắc ám cũ nát trong phòng tìm được lão hữu Horace. Đầu hắn từ biến thành ghế salon sưng vù trong thân thể đưa ra thời điểm. Toàn bộ rạp chiếu phim đều là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trương Điểm Ái không tự chủ được một tiếng duyên dáng kêu to. Phải dựa vào ở Chu Hạ bả vai. Chu Hạ thuận thế ôm cô nương. Sau đó, cô nương thân thể từ từ nghiêng về đi xuống, dựa vào Chu Hạ lồng ngực, cả chàng điện ảnh cũng chưa có ngồi nữa thẳng quá. Cuối tháng 7 khí trời, hai người đều mặc rất mỏng. Theo điện ảnh tình tiết tiếp tục, Harry Potter cùng Ginny hôn lên đồng thời điểm, Chu Hạ cũng cúi đầu xuống hôn vào cô nương kia mê người đầy đặn trên đôi môi. Sau đó, hai người đều có chút động tình lên. Chu Hạ tay tại cô nương nở nang trên thân thể rong ruổi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. từng cái kiên nhẫn ôn nhu công phá. Làm điện ảnh kết thúc, Chu Hạ ôm hai mắt cũng sắp chảy nước. Thân thể kiều mềm mại cô nương đi ra rạp chiếu phim. Hai người im lặng đi tới phụ cận 7 ngày dây xích quán rượu ngoài. Trương Điểm Ái do dự, kéo Chu Hạ cánh tay, nội tâm có chút giãy giụa thật thấp hỏi, Chu Hạ, chúng ta như vậy có thể hay không quá nhanh đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.